One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 650. Không cần, cảm tạ. La, chấm ngoặc kép, Sauron vội vàng hô một tiếng. Kỳ thực, hắn tâm lý so với ai khác cũng cao hơn Hưng Thịnh, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đây chính là kỳ Sauron cùng Trafalgar là hai người thương lượng tốt đẹp. Chính là muốn cho Doflamingo một cái mã uy. Vừa mới Sauron cố ý xuất thủ cản một, để La mũi kiếm trong tay thoáng thiên xuất đi một tí. Cử động như vậy, thứ nhất, John Quickshot gia tộc tự nhiên cho rằng Sauron có lòng tốt, mà không phải có ý định. Thứ hai, Sauron cũng không có ý định thật muốn giết chết Doflamingo. Huống chỉ dựa vào La một kiếm, muốn giết chết Doflamingo cũng cực kỳ trắc trở. Đã không thể giết, lại muốn cho La hết giận. Bằng không, Corazon chết, oán thù này thủy chung chôn giấu ở La đáy lòng. Coi như kết minh, La cũng sẽ không cam lòng. Nếu như Doflamingo tuyển trạch tránh né nói, Sauron tự nhiên còn sẽ tìm cơ hội để La hết giận. Hắn không né, vừa lúc, chuyện này, cứ tính như vậy. Nói cách khác, là một kiếm này, Doflamingo sớm muộn gì cũng phải kề bên. Hơn nữa, vẫn là khổ sở uổng phí. Là, người thực sự quá càn rỡ. Thấy Doflamingo bị đâm trúng, trước ngực tiên huyết chảy ròng. Tha lôi pot cái này cái cẩu đầu quân sư nhất thời nổi giận. Thẳng một, gần, nhảy lên đi qua, không nói hai lời. Luân khởi gậy trống liền đập về phía Trafalgar. Cút ngay, nơi đây lúc nào đến phiên ngươi tới nhúng tay. Sauron đột nhiên nhảy dựng lên, bay lên một cước đem Tha Lôi Pot đoán bay ra ngoài. Luận địa vị, Sauron hiện tại cùng Doflamingo xem như là bình khởi bình tọa. Nho nhỏ một cái Tha Lôi Pot, Sauron muốn dạy dỗ sẽ dạy. Doflamingo vẫn không thể nói cái gì. Tha Lôi Pot, Doflamingo thấy Tha Lôi Pot giận lại muốn vọt qua đến. Vội vàng trầm giọng quát hắn. La, khí hẳn là xuất ra ba. Phệ phệ phệ phệ, coi như bị đâm trúng một kiếm. Doflamingo như trước thần sắc thản nhiên. Không thèm để ý chút nào. Chút thương thế này đau nhức, với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Hành, La khinh thường hừ một tiếng. Nhưng vẫn là thanh kiếm thu về. La, ngươi thực sự quá lỗ mãng. Sauron vội vàng trừng roi mắt, tuy là miệng ở giáo huấn hắn, nhưng là, lại nhân lúc người ta không để ý, len lén hướng hắn nháy mắt, nói bóng gió, không cần nói cũng biết, làm cho gọn gàng vào. Thấy La đã ngồi, một trường phong ba cũng lập tức tiêu tan thành mây khói. Mà Doflamingo vết thương, cũng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, rất nhanh, liền hoàn hảo không hao tổn bình phục. Hắn tuyến tuyến quả thực mở rộng đến rồi nghịch thiên tình trạng, coi như là trái tim bị đâm trúng, Doflamingo cũng có biện pháp chữa trị. Nói riêng về quả thực năng lực khai thác trình độ, hoàn toàn chính xác không có mấy người có thể so với được Doflamingo. Nhìn như nhất không có gì lạ sợi tơ, hắn không chỉ có thể mở rộng kỳ gia ảnh phân thân, cũng có thể chữa trị mình nội tạng thương tích. Còn có thể chế tạo ra kinh người lồng chim. Cũng có thể ở trên thiên. Tự do tự tại, phi. Quả thực đem tuyến tuyến năng lực mở rộng đến rồi cực hạn. Bị đâm trúng, Doflamingo cũng không còn nhắc lại. Ở tiệc rượu chi, liên tiếp cho Sauron cùng La mời rượu. Khuôn mặt phong cầm mây nhạt. Nụ cười khả cúc, tựa hồ, mới vừa sự tình. Doflamingo một điểm cũng không để ý. Thế nhưng, tiệc rượu tản sau đó, các loại, chờ Sauron cùng La Ly mở sau, Doflamingo sắc mặt, lại đằng một, trở nên âm trầm không gì sánh được, gân xanh trên trán cũng thình thịch nhảy, thiếu chủ, Sauron cùng La thật sự là quá kiêu ngạo, chuyện này, lẽ nào cứ tính như vậy, bị Sauron đá một cước, đến hiện tại Tha Lôi Pot ngực còn đau dữ dội, Sauron một cước kia, khí phách kinh người. Kém chút đem Tha Lôi Pot đá ra bay liệng tới. Cái này ta biết. Thế nhưng, Sauron cùng La lực lượng quyết không thể coi thường. Chuyện này, cứ như vậy đi qua đi. Ở thế giới hội nghị tổ chức trước, ta không phải hy vọng ra lại loạn gì. Phải, thiếu chủ, Tha Lôi Pót Kỳ bất đắc dĩ. Coi như tâm lý có nửa lửa giận, cũng chỉ đành áp chế đi. Sauron cùng La về đến phòng sau đó, thấy La đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh như hàn băng, ngay cả trong nhà nhiệt độ, tựa hồ cũng là hàn ý mặt tiền cửa hiệu. Sauron cười khuyên nhủ chuyện này, tạm thời cứ như vậy đi qua đi, thế giới hội nghị mã sẽ cử hành. Người cảm thấy, chúng ta xuất hiện tại thánh địa, tổng bộ hải quân, sẽ như thế nào? La sau khi nghe, nhất thời hai mắt sáng ngời. Hắn hồi quá thân lai. Trầm tư một chút, Sauron. Người có thể tổng bộ hải quân cực lực phải đối phó người. Bằng vào ngươi xông đại họa, giết ngươi 100 lần cũng không quá phận. Nếu như bị hải quân biết, ngươi cùng Doflamingo kết minh. Ha ha, nhất định có trò hay xem. Hải quân đương nhiên sẽ không tha Doflamingo. Sauron gật đầu, đây là tự nhiên. Tổng bộ hải quân vô thì vô khắc không phải ngóng trông giết ta. Hừ, xem ra, lần này, thánh địa hành trình, đã định trước sẽ không bình tĩnh à. Mắt thấy được ngủ thời điểm. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một hồi thanh thúy tiếng đập cửa. Thanh âm không lớn, thế nhưng Sauron mày kiếm khơi một cái. Lại nghe cực kỳ rõ ràng. Là ai? La ngủ ở Sauron sát vách, hai người cũng không có cùng một chỗ, từ ở trong ao bị Sauron kề vai sát cánh lâu qua một lần. La đối với Sauron, luôn luôn tránh rất xa, rất sợ Sauron sẽ có chút khiến người chán ghét biến thái ham mê. Là ai? Cửa không có khóa, vào đi, Sauron xoay người giường, mới vừa sửa quần áo ngay ngắn, cửa phòng hắt xì một tiếng. Bị người nhẹ nhàng cho đẩy ra. Sauron chỉ nhìn thoáng qua. Nhất thời vò đầu sắc mặt trở nên cực kỳ xấu hổ. Đi vào là Baby Năm. Như trước ăn mặc tươi mát tịnh lệ trang phục nữ bộc. Hai cái sáng loáng chân dài. Trắng nõn trơn bóng. Oánh oánh có ánh sáng. Cực kỳ đáng chú ý. Baby Năm biểu tình hơi lộ ra nhăn nhó. Một lát sau. Chỉ có cầm lấy chéo quần lấy dũng khí hỏi, ngươi có cần gì không? Sauron mặt, thẳng một, liền đỏ. Baby Năm không chỉ có ăn mặc thanh thuần mê người. Thanh âm này, giọng điệu này, cũng đều đủ để làm lòng người di chuyển. Đây quả thực là tiễn cửa tiểu bạch dương. Baby Năm lúc đầu không nghĩ đến, là Doflamingo để cho nàng tới. Ở Doflamingo xem ra, Sauron nhất định rất háo sắc. Không chỉ có bên người có nhiều như vậy xinh đẹp nữ đồng bạn. Cũng đem Monet cùng Baby Năm cho cường ăn. Nếu hai nhà đã kết minh. Vì triệt để đem Sauron mượn hơi được. Bất quá là mấy người phụ nhân mà thôi. Doflamingo không có gì không bỏ được. Ngược lại Baby Năm cùng Monet. Đã cùng Sauron có quan hệ. Không cần. Cảm tạ. Ta muốn đi ngủ. Sauron vội vàng lắc đầu. Nhưng là thiếu chủ nói. Chính là bởi vì ngươi buồn ngủ. Chỉ có cần ta hầu hạ a. Baby Năm nói tự muốn đem môn cho quan. Sauron vội vàng lắc đầu thực sự là không cần. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ta quá buồn ngủ. Ngươi chính là mời trở về đi. Người nữ nhân này. Đơn thuần muốn chết. Đương nhiên. Bằng vào trí nhớ trong đầu. Sauron cũng biết. Baby Năm thân thế rất thương cảm. Chính mình tuyệt không có thể lung tung sàm sở nàng. Huống, trước hy lý hồ đồ. Đã khi dễ nhân ra. Sauron cũng nghiêm chỉnh làm gì nữa. Được rồi, Baby Năm cũng không suy nghĩ nhiều. Xoay người đi ra ngoài. Baby Năm chân trước mới vừa đi. Sauron bên người, chợt lòe ra một người tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.